Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 4, vẽ gió đột nhiên bình thường trở lại. Làm Lý Uyển Tình lấy giống như sao băng tốc độ đuổi về thôn trang thời điểm. Vừa vặn có thể nghe được trong không khí cái kia đung đưa truyền tới tranh chấp tiếng. Đại đầu binh thanh âm thô lỗ mà nôn nóng, địch ý càng là tràn đầy ra. Ban đầu là các ngươi muốn bố trí, chúng ta sớm cùng các ngươi nói qua, mất hết vốn liếng, bắt người gán nợ. Tuy rằng phiêu phiêu thoáng qua truyền tới chỉ có mấy cái then chốt từ, nhưng là đối với trí lực không tầm thường, nhớ lại năng lực kinh người, ở anh hùng cứu mỹ nhân ảnh hưởng hành động lực nổ tung Lý Uyển Tình mà nói. Mấy cái này then chốt từ, đặc biệt là bắt người gán nợ cái từ này đã đủ rồi. Trầm Khinh Minh đám người theo sát phía sau, cũng là nghe được căm phẫn sục sôi, hận không thể lập tức chạy trở về đem cái kia đám trắng trợn cướp đoạt dân nữ đại đầu binh chém tận. Giết tuyệt, ít nhất cũng phải tàn nhẫn đánh một trận. Còn hậu quả, gặp quỷ nàng đường đường Trầm gia đại tiểu thư, đánh mấy cái mắt không quân kỳ đại đầu binh còn có thể có hậu quả gì không? Không lâu lắm, đoàn người ngay ở Lý Uyển Tình dẫn dắt đi, bay như thế đi tới nhà thôn trưởng trước nhà lớn. Lý Uyển Tình một cước đá mở cửa phòng, đồng thời đen nhánh ngọc thanh đạo đức giáp cũng bao trùm toàn thân. Mở miệng đoàn kiếm càng là rất sớm liền rút ra, như tơ giống như kiếm khi nháy mắt nằm dày đặc toàn trường. Làm cho nàng ở vào nhà trước cũng đã nắm giữ được bên trong nhà cục diện. Nhà thôn trưởng nhà lớn là bình thường du rừng thôn nghị sự hội trường. Hầm lại là mấy trăm tên người trong thôn tránh né ma tinh chỗ tránh nạn. Bởi vậy nhà lớn tu đắc đặc biệt rộng rãi. Lúc này trong phòng tụ gần trăm người, phần lớn là trốn ở trưởng thôn phía sau run lẩy bẩy thôn dân. Đại đầu binh thì lại chỉ hơn 20 người. Đại khái cũng là tự giác hành vi không vẻ vang, không muốn vì thế hưng sư động chúng. Thế nhưng bao quát đội trưởng ở bên trong, mấy cái nhân vật đứng đầu tất cả trình diện. Cái cục diện này, vừa vặn, nhân số vừa vặn ở Lý Uyển Tình có thể một tay nắm trong tay trình độ. Hơn nữa lúc này song phương đối lập, đại đầu các binh lính hoàn toàn không có đê phía sau. Chỉ cần tiên cơ đầy đủ dứt khoát, liền có thể lấy trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ đánh tan. Không cho đội tuần tra kết trận cơ hội. Anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, Lý Uyển Tình nhìn như kích động, nhưng kỳ thật trong đầu sớm có tính toán trước. Động thủ là không thể tránh khỏi, nhưng nhất định phải tìm đúng chỗ yếu. Một đòn giết chết, đồng thời lại điểm đến thì ngưng, không tổn thương người mệnh. Cái kia chút đại đầu binh tuy rằng phổ biến thực lực không mạnh, nhưng dù sao cũng là Trầm thành quân chính quy, không thể coi như không quan trọng. Bất kể là chiến trận lực sát thương, vẫn là cái kia hai chiếc không biết đậu ở chỗ này nhanh gió chiến xa. Đối với bọn hắn những này chỉ đánh qua lôi đài người trẻ tuổi tới nói, đều là không xác định uy hiếp, đánh lâu dài, toàn diện chiến tuyệt đối bất lợi. Huống chi nơi này là Trầm Thành, không phải Lý gia một tay che trời Thanh Vân Thành, ra đầu gió đã là chuyện xấu. Thông qua đánh đập quan binh bỏ ra đầu gió chính là ở trực tiếp khiêu khích Trầm Thành lằn danh. Cho dù là quan binh thảo gian nhân mạng, cũng không tới phiên người nhà họ Lý đến hành hiệp trượng nghĩa. Vì lẽ đó nhất định phải đem sự tình một bước làm tuyệt. Làm được để bất luận người nào đều không lời nào để nói. Ra tay trước, Lý Uyển Tình đã suy nghĩ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Thậm chí trong đầu đem chiến đấu thôi diễn đến rồi bước thứ bảy. Nhưng mà vừa vào cửa, Lý Uyển Tình cũng cảm giác mắt tối sầm lại, đập vào mi mắt đánh vào thị giác, làm cho nàng chỉ một thoáng trong đầu hết sạch. Thiên La Địa Võng kiếm khí tuy rằng nói cho nàng trong phòng có hơn 20 cái hưng phấn hùng dũng đại đầu binh, nhưng không có nói cho nàng cái kia chút đại đầu binh đã tất cả đều cởi quần. Cái mông trần, Lý Uyển Tình quả thực tam quan nổ tung, có muốn hay không gấp gáp như vậy, như thế trắng trợn a. Làm năm đó Thanh Vân một phương bá chủ, về sau Ngọc Thanh một phương bá chủ, nàng tiểu tiểu niên kỷ nhưng vào Nam ra Bắc, loại này cơ sở đại đầu binh chuyện khi nam phách nữ thấy nhiều rồi. Ở rất nhiều vô tự địa khu xa xôi, quan phỉ một nhà là lại chuyện không quá bình thường. Thế nhưng dù cho như vậy, dưới con mắt mọi người, hơn 20 người khác nào khoe khoang giống như vậy, chỉnh tề như một địa trần trụi hạ thể tràng diện cũng là cực kỳ hy hữu. Vượt quá tưởng tượng, nhưng mà Lý Uyển Tình chung quy là hành động phái, dù cho trong đầu lôi minh phá, động tác trên tay nhưng không chậm chút nào, dựa vào Ngọc Thanh đạo đức, giáp siêu cao sức phòng ngự. Nàng trực tiếp ngắm trúng người đội trưởng kia Hồng Vũ, thiếp thân tới gần, vừa nhấc chân chính là đoạn tử tuyệt tôn chân. Om op, cái kia nắm giữ toàn thân giáp trụ phòng ngự, chân nguyên cảnh giới vững vàng đương đương vân dũng cảnh trung kỳ đội tuần tra dài. Chỉ kịp phát sinh một tiếng nhọn cũng hút không khí tiếng vang. Liền dầm một tiếng ngã xuống, mà Lý Uyển Tình hoặc là không làm, xoay người giơ tay liền muốn đem đội trưởng bên cạnh một cái lõa thể hán tử đồng thời đánh đổ. Ngay tại lúc nàng nhấc chân nháy mắt, bỗng nhiên phát hiện cái này đứng ở Hồng Vũ bên cạnh tuổi trẻ hán tử, vừa không có bất kỳ tiên đạo tu vi, cũng không ăn mặc trầm thành đội tuần tra giáp trụ, trái lại sát người áo vải áo lót trên có cỗ tắm đều rửa không sạch mùi cá. Lý Uyển Tình lúc đó liền tức giận trong lòng, thực sự là đi tới chỗ nào đều có thể thấy cái kia loại ăn cây táo rào cây sung khốn kiếp. Làm ngoại địch xâm lấn thời điểm, không những không thể lấy dũng khí bảo vệ mình thân nhân bằng hữu, trái lại đứng ở người xâm lược một phương hiếp đáp đồng hương, đang mong đợi có thể dùng cái này bùn nhão vươn mình, chia sẻ cái kia chút trong ngày thường căn bản vô duyên gần gũi thiếu nữ xinh đẹp. Loại này người thật là so với người xâm lược càng đáng hận gấp trăm lần. Lý Uyển Tình liền không chút lưu tình, lại là một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Không được, thời khắc này, nhưng là đến từ thôn dân nhất phương sợ hãi yêu cầu. Chuyển đầu nhìn lại, Lý Uyển Tình kinh ngạc phát hiện, nàng chuyến này là tối trọng yếu mục tiêu nhân vật, anh hùng cứu mỹ nhân đẹp, đang bị trưởng thôn lão đầu dùng sức che miệng lại, tương tự là một mặt sợ hãi mà nhìn mình. Lý Uyển Tình thân thể năng lực khống chế cực mạnh, nghe được thanh âm nháy mắt, động tác liền ngừng lại, nhưng mà nhấc chân nhấc lên dư âm vẫn như cũ vững vàng cong cong địa đánh chúng đặt trước vị trí. Cô, ăn cây táo rào cây sung trẻ tuổi người chảy mồ hôi ròng ròng, tay bưng hạ thể ngã quỵ ở mặt đất, cùng lúc đó, nhưng là trưởng thôn một mặt kinh hoàng, như rơi xuống vực sâu, bốn phía đại đầu binh lúc này cũng phản ứng lại. Dồn dập nhấc lên quần nhặt lên binh khí kinh nộ mà hống lên. Nhưng mà rắn mất đầu bên dưới, phản ứng chung quy chậm một bước, việc này cùng sau lưng Lý Uyển Tình chạy tới Vương Cửu đám người. Rất nhanh liền khống chế được cục diện, bị phân ra, lại không mặc quần đại đầu binh. Ở những này tinh nhuệ tu sĩ trẻ tuổi trước mặt không hề sức chống cự. Rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Sau đó, Lý Uyển Tình mới xanh mặt sắc, chuyển đầu nhìn bốn phía, trang diện cùng mình dự liệu có sự bất đồng rất lớn. Cứ việc cái này trong phòng lớn, có hơn 20 cái trần trụi hạ thân đại đầu binh. Thế nhưng là không có nửa điểm dâm tà bầu không khí. Bởi vì chí ít ngay cả một bị người hại đều không có. Bị nàng coi trọng nhất tiểu ngư mẹ, lúc này đang bị trưởng thôn che miệng lại, giấy giụa không ngớt, nhưng quần áo chỉnh tề, tóc mai bất loạn, xem ra cũng không có bị bất kỳ xâm phạm. Ngoài ra, trong phòng lớn còn có vài tên trẻ tuổi thôn nữ nhân, cũng đều tốt địa đứng cạnh, hoàn toàn không có chịu đến xâm phạm dấu hiệu. Cái kia, mới vừa tiếng thét chói tai là chuyện gì xảy ra? Những này đại đầu các binh lính trần trụi hạ thể, lại là ở mưu đồ gì? đang thời điểm kinh nghi bất định, bên cạnh truyền đến một tiếng dường như trong khe đá dãy rụa sinh trưởng tiểu thảo giống như quật cường âm. Thanh, tại sao, liền các ngươi những người ngoài này, đều phải cản trở chúng ta? Lý Uyển Tình thấp đầu nhìn lại, cái kia trần trụi hạ thân thôn dân, đầy mặt mồ hôi lạnh, sắc mặt bởi vì đau nhức mà trắng xám, nhưng ánh mắt nhưng quật cường mà không lay được, thẳng tắp trừng mắt nhìn chính mình. Lý Uyển Tình bỏ ra mấy giây, mới nhận ra người này chính là trưởng thôn lão đầu bảo bối cháu. Trước đây không lâu bọn họ chạy tới làng, tìm kiếm tá túc thời điểm, người này còn ra mặt tiếp đãi qua. Cảm giác là cái so sánh hướng nội, nhưng đầu óc tỉnh táo trẻ tuổi người bất quá bây giờ trần trụi hạ thân. Tay che giữa hai chân, ngũ quan cũng vặn vẹo thành một đoàn. Phân biệt độ khó tương đương to lớn. Ngươi, tại sao cùng này đám binh lính càn quấy trộn lẫn lên? Còn trước mặt mọi người cởi quần, người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Binh lính càn quấy, ngươi cùng bọn họ mới gặp một lần mặt. Dựa vào cái gì nói bọn họ là binh lính càn quấy? Cho tới cởi quần, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi nói đến chỗ này, dứt khoát quyết nhiên ngẩng đầu. Nhẫn nhịn đau nhức đứng thẳng người, ưỡn lên hạ eo, chúng ta là chiến giống. Cùng lúc đó, cái kia chút bị trấn áp ở đội tuần tra binh sĩ cũng dồn dập giãy giụa đứng dậy, anh dũng thẳng lưng, chúng ta là chiến giống. Hơn 20 tên tuổi trẻ hán tử dồn dập lộ ra giữa hai chân màu xanh hình xăm, bên trái bắp đùi phải biên giới là hai cái giống tay. Mà giữa hai chân, chiến giống ngẩng đầu, răng nanh như đao chỉ có một đường chiến giống bởi vì gặp phải đánh ngất mà cúi đầu ủ rũ. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình liền lùi mấy bước, trong lúc nhất thời vẫn cứ nói không ra lời. Cái kia đầu gặp phải đánh mạnh trẻ tuổi người, lúc này cố nén đau đớn, nhìn về phía trưởng thôn, ra ra, vẫn là câu nói kia. Ta đã sớm là hồng đội trưởng người, chiến giống hình xăm cũng là hắn tự mình cho ta văn. Người coi như thế nào đi nữa từ đó làm khó dễ cũng không sửa đổi được hiện thực. Mặt khác, nếu sự tình đã bộc quang ở trước mặt người ngoài, người cũng đừng hòng lợi dụng ta nữa cùng hồng ca sự tình. Áp chế đội tuần tra các huynh đệ lần lượt địa xuất binh cho làng giữ gìn gia súc cùng ruộng. Như thế mấy trăm người làng, căn bản không đủ tư cách xứng đáng cái kia canh gác trận pháp. Bọn họ điều động tất cả đều là tự móc tiền túi. Điều động một lần, nhanh gió chiến xa linh thạch hao tổn đủ mua đủ thôn gia súc còn có dư. Dĩ vãng đều dựa vào thu thập ma tinh hài cốt, trở về thành bán thành tiền miễn cưỡng bù đắp phí tổn. Hôm nay một chút hài cốt đều thu thập không tới, ngươi nhưng vẫn là một đồng tiền đều không muốn ra, chỉ hiểu được bắt ta cùng chuyện của hắn làm uy hiếp. Thực sự vô liêm sỉ cực điểm, ta cùng Hồng ca đều thương lượng xong, coi như ngươi đem chuyện của chúng ta tuôn ra đi, hại hắn làm mất đi đội tuần tra dáng dấp vị trí. Chúng ta quá mức bắt đầu từ con số không đi làm công. Cũng sẽ không lại khuất phục tại ngươi. Lời nói này, tuy là xúc động phẫn nộ dưới lên án mạnh mẽ, nhưng rõ ràng sáng tỏ mà đem phát sinh ở du rừng thôn sự tình. Ngọn nguồn đều bàn giao được rõ rõ ràng ràng. Lý Uyển Tình chỉ nghe tam quan nát tan, mặt như giấy trắng, Trầm Khinh Minh đám người cũng là trong đầu rời sông lấp biển. Cảm giác thế giới to lớn thực sự là không cơ không khỏi. Một lát, trưởng thôn lão đầu một tiếng ai thán, nghiệp chướng a, ngươi nhưng là chúng ta lão vu nhà dòng độc đinh mầm. Người trẻ tuổi mạnh miệng, cái kia có thể trách ta sao? Là ta cầu ngươi đem ta biến thành dòng độc đinh sao? Ta cùng Hồng ca hai bên tình nguyện, lại bị ngươi từng bước một làm cho muốn bắt người gán nợ. Ngươi hảo ý nghĩ ở đây khóc thảm, nghiệt tử. Lần này đối thoại, lại để Thanh Vân thành đoàn người lảo đảo lùi về sau. Khác nào bị búa tạ đánh ngực miệng, chỉ có Vương Cửu, một mặt người không liên quan vậy nhìn quét toàn trường, sau đó nghiêm túc đánh giá lên đồ đằng nói: Trường Mao Đoàn Tị Tượng, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.